Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Quỷ Quấn Thân. 2. Ha ha, hiệu trưởng, người sức tưởng tượng thực phong phú, ác ma một giống như đều phong ấn vô cùng tốt, căn bản không phải người bình thường có thể thả ra, như trong chén thực phong ấn cái gì. Đó cũng là tiểu chút chít, nhưng chén căn bản không có phong ấn cái gì. Xem tình huống của ngươi, hẳn là gặp được quỷ quấn thân. Quỷ quấn thân, Dương Minh thân thể run lên. Tuy nhiên không biết quỷ quấn thân là cái gì, nhưng là nghe cảm thấy khủng bố. Hắn chính là một cái bình thường người. Đừng nói quỷ quấn thân, là nghe được quỷ lời sờn hết cả gai ốc a hát. Tiểu Long, ngươi cần phải cứu cứu ta a hát, xem tại ta và ngươi ra ra quan hệ không tệ phần. Ra tay giúp giúp ta a. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Dương Minh trực tiếp mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Lâm Long. Thần sắc tràn đầy sợ hãi. Dương hiệu trưởng, ngươi không cần như vậy sợ. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Bất quá muốn cứu ngươi, còn phải dựa vào chính ngươi. Cái kia chén hẳn là lão thái bà kính chính mình chết đi thân nhân. Chỉ là nàng chết đi thân nhân trở thành lệ quỷ. Lệ quỷ trở về chén ăn cái gì thời điểm bị ngươi đem chén đập vụn. Chọc giận nó quấn quýt lấy ngươi. Những cái kia sương mù cùng ven đường hóa vàng mã lão thái thái đều là ảo ảnh mà thôi. Hiện tại có thể để xác định là một cái tiểu lệ quỷ quấn ngươi rồi. Đây là quỷ quấn thân, bất quá với ta mà nói là tiểu lệ quỷ, đối với ngươi mà nói là không thể địch lại được tồn tại. Hiệu trưởng ngươi yên tâm, đợi bầu trời tối đen thời điểm ta đi nhà của ngươi giúp ngươi giải quyết. Bây giờ là ban ngày, nó sẽ không đi ra hại ngươi, cho nên nói à, ven đường một ít là lạ đồ vật ngàn vạn không thể đụng vào. Đặc biệt là những cái kia ngược lại đang đắp chén. Chén chung quanh có cho tàn cái loại này. Loại này dễ dàng nhất chiêu nhuộm quỷ quấn thân. Biết đạo chính mình không có chuyện gì đâu Dương. Hiệu trưởng lập tức đại ra một hơi. Sau đó nhịn không được hỏi. Cái kia Tiểu Long, những cái kia quỷ vì cái gì nhỏ mọn như vậy? Ta lại không phải cố ý. Cùng lắm thì hiện thân để cho ta bồi thường tốt rồi. Ha ha, Dương hiệu trưởng, chúng thế nhưng mà lệ quỷ a hát, bản thân lệ khí đại, bình thường tìm không thấy cơ hội hại người được rồi. Ngươi trêu chọc chúng, chúng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi rồi. Trêu chọc chúng, trêu nhuộm nhân quả, chúng hại ngươi là quả, như vậy chúng hại chết ngươi, đỉnh đầu còn sẽ không gia tăng ánh sáng màu đỏ, giống như ngươi vậy, là quỷ đều sẽ không bỏ qua. Dùng một câu mà nói, đó là hại ngươi danh chính ngôn thuận. Được rồi, những sự tình này thật đúng là quá tà dị. Đã tạm thời không có việc gì. Ta đây đi vội vàng rồi. Đợi chút nữa tan học ta ở cửa trường học chờ ngươi. Ừ, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Một chuyện nhỏ mà thôi. Quỷ ấn thân mà thôi. Nếu Lâm Long nguyện ý, phất tay có thể đem lệ quỷ diệt giết, bất quá thiên chú ý đức hiếu sinh, nếu đến lúc đó nó nguyện ý buông tha Dương Minh, Lâm Long cũng không định cùng nó so đo, nếu không muốn, trực tiếp diệt sát. Dương Minh sau khi rời đi, Lâm Long lẳng lặng ngồi ở văn phòng, sau đó lợi dụng thần thức tiến vào Đạo Châu Ngộ Đạo. Theo tiến vào Long tộc thời điểm, Lâm Long nghiêm trọng ý thức được thực lực của hắn quá yếu, còn cần càng cường đại hơn, liền một cái tiểu nhân Long tộc đều không đối phó được. Còn thế nào tìm Trương Băng? Còn thế nào giết Vô Đại Ma? Hơn nữa có Long tộc đệ nhất thế lực bảo hộ, liền Bán Nguyệt Cổ Vu đều giết không được. Nếu hắn thực lực cường đại, cũng không cần tại Kim Long trước mặt nghiêu, cũng không cần kiêng kỵ Long tộc đệ nhất thế lực. Đã có thực lực cường đại, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, hơn nữa cường giả cũng không nghiêu. Sự hiện hữu của hắn thập phần nghiêu bức, nghiêu chỉ có kẻ yếu, bởi vì thực lực không đủ cần giả bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã đến 4 điểm, nên Lâm Long khóa, Lâm Long phảng phất có dự cảm một giống như thần thức theo đạo châu lui đi ra. Trải qua mấy giờ lĩnh ngộ, Lâm Long đối với thiên đạo lại làm sâu sắc thêm vài phần, nhưng không đủ để đạt tới hắn đột phá tình trạng. Sửa sang lại quyết tâm tình, Lâm Long hướng pháp y hệ phòng học đi đến. Hôm nay Lâm Long chuẩn bị lại để cho bọn hắn thực tế, ý là mỗi người một cỗ thi thể, tự mình giải phẫu. Đây là pháp y khóa phải học bài học. Nếu như một cái liền thi thể đều không có đã giải phẫu pháp y, tính toán càng lợi hại, cũng không coi là pháp y. Cái này bài học, những bạn học đó đều rất hưng phấn. Trải qua nhiều lần tiếp xúc thi thể, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ. Còn lại chính là tốt. Bọn hắn tốt trong cơ thể con người những cái kia ngũ tạng lục phủ trường bộ dáng gì nữa. Tốt mở ra bụng có thể hay không một chút lộ ra rất nhiều ruột những cái kia. Một tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tức qua, thi thể cũng sớm bị giải khai. 100 chiếc có bụng bị mở ra thi thể lẳng lặng nằm ở giường. Nếu như lúc này có người tiến đến, tuyệt đối sẽ dọa ngốc. Tràng diện quá mức khủng bố chút ít, trách không được tất cả mọi người đối với pháp y sợ hãi như vậy. Bất quá dứt bỏ sợ hãi, pháp y là sở hữu tất cả khoa hệ bên trong cực kỳ có thú. Tốt rồi, hôm nay tới đây thôi. Vương Nhị Cầu, thi thể ngươi an bài mấy người xử lý một chút. Thời điểm ra đi giữ cửa quan, ta còn có chút sự tình đi trước. Ừ, Lâm lão sư yên tâm. Vương Nhị Cầu vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Trải qua nhiều ngày như vậy, thằng này mặt thanh xuân đậu đã hoàn toàn biến mất. Trắng trắng mềm mềm, hiển nhiên tiểu suất ca. Hắn cũng tìm về trước kia tự tin. Cả người biến thành hoạt bát sáng sủa mà bắt đầu. Có thể nói hắn bởi vì gặp phải Lâm Long, nhân sinh quỹ tích cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ly khai phòng học, đi vào cao cấp học cửa ra vào. Hiệu trưởng đã ngồi ở hắn trong xe đợi Lâm Long đã lâu rồi. Lâm Long vừa ra tới hắn kêu gọi Lâm Long xe. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Tại sau xe tòa Lâm Long phát hiện có tiểu mỹ nữ thanh thuần thoát tục, hắn biết nói, cái này là cao cấp học 10 đại hiệu hoa một trong Dương Mịch. Xem ra, hẳn là hiệu trưởng cháu gái. Tiểu Long, ta giới thiệu cho ngươi xuống, nàng là tôn nữ của ta Dương Mịch. Mịch Mịch, đây là pháp y hệ Lâm lão sư. Lâm lão sư ngươi tốt, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Dương Mịch rất có lễ phép đối với Lâm Long đánh cho cái bắt chuyện. Lâm Long gật đầu cười, sau đó cùng lấy Dương hiệu trưởng một đường đi vào một tòa xa hoa lầu trọ xuống. Tổng cộng 6 tầng, chiếm diện tích rất rộng. Tiểu Long, chúng ta đã đến. Dương hiệu trưởng dừng lại xe, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngồi ở phía sau Dương Mịch cảm giác mình ra ra rất quái lạ. Đối với cái này Lâm lão sư thật tốt quá, giống như tổ tông một giống như. Phải biết rằng, Dương Minh trước kia đều là rất nghiêm túc, rất khó coi gặp như vậy nụ cười sáng lạn. Cái này lại để cho Dương Mịch đối với Lâm Long không khỏi có chút tốt. Cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu niên đến cùng cái gì địa vị, lại để cho Gia Gia đối với hắn tôn kính như vậy. Mà Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Sau xe, thần thức quét qua, lập tức phát hiện một bộ bốn thất lưỡng sảnh phòng ốc cất giấu một cái lệ quỷ. Là cái nam quỷ, giấu ở một bức tranh như đằng sau. Toàn thân phát ra hắc khí, lại để cho trong phòng một gã nửa chi chân đạp tiến quan tài lão thái bà vô tình. Giống như thiếu khuyết giấc ngủ một giống như, ngoại trừ nàng, còn có một vị 50 đến 60 tuổi nam phu nhân. Chắc là Dương Minh lão bà. Ngừng tốt xe, Dương Minh đi vào Lâm Long bên người mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Tiểu Long, ngươi đi theo ta. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Dương Minh đi vào Dương Minh gia. Dương Mịch chứng kiến vị kia nam phu nhân kêu một tiếng bà nội, sau đó lại nhào vào vị kia lão thái bà hoài. Bà ngoại, ngày hôm nay thầy thế nào bắt đầu tinh thần không tốt? Ngài đều nhanh 100 tuổi, muộn không muốn thức đêm. Dương Mịch cười hì hì nhìn xem lão thái bà nói, mà lão thái bà mắt hiện lên một vòng cưng chiều. Nhìn ra, lão thái bà rất yêu nàng cái này chắt gái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.